Ám Dạ Trầm Luân, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh học trưởng, Lãnh Tử Diễm, này. Xét thấy Lãnh Tử Diễm coi thường mình gọi hết lần này đến lần khác, mức độ tôn kính Hoàng Ảnh dùng để xưng hô với Lãnh Tử Diễm thẳng thừng giảm xuống. Người khó chịu, nam nhân này một chút cũng không biết an phận, lại một mực là người Lăng Diệp thích nhất, Hoàng Ảnh trong lòng không phục lại hết cách, âm thầm hạ quyết tâm chờ hắn vào Lăng gia nhất định phải đưa hắn đi học viện thư thú bổ túc, tránh cho sau này bị thư thú khác xem thường. Hoàng Ảnh ôm tâm tư muốn giáo dục Lãnh Tử Diễm, cực kỳ để tâm tới hắn, thấy tay cầm đũa của hắn cũng đang run run, lập tức sờ lên trán hắn. Hảo nóng, ngươi đang phát sốt, lúc này, thời gian Lãnh Tử Diễm mang đai trinh tiết, đã là 4 ngày, vật phẩm tinh thú này dù được dùng trên giường, nhiều nhất cũng chỉ mang mấy tiếng. Lãnh thiếu gia vì biểu hiện thành ý, ngoại trừ vào WC, ngay cả ngủ cũng không cởi bỏ, có thể nói chịu đủ dày vò, hắn tái mặt hất tay Hoàng Ảnh ra. Không có việc gì, ăn cơm của ngươi đi. Hừ, Hoàng Ảnh làm mặt quỷ, xem Lăng Diệp ca ca trở về làm sao xử lý ngươi. Lãnh Tử Diễm liếc ngang, Hoàng Ảnh còn lâu mới sợ tiếp tục lẩm bẩm. Bị bệnh cũng không biết uống thuốc, không muốn nháo đến bác sĩ mới cao hứng sao. Làm một thư thú, phải nhớ giữ gìn thân thể mình cho hảo, ngươi hôm qua bị thương, hôm nay sinh bệnh, nếu Lăng Diệp ca ca đột ngột muốn thì làm sao đây. Ba một tiếng, chiếc đũa đập thật mạnh vào chén. Lãnh Tử Diễm đá văng ghế dựa, không muốn nghe thuyết giáo. Người từ từ ăn, này, Hoàng Ảnh nhìn cơm chỉ vơi đi nửa chén, đau đầu nói. Mau trở lại ăn hết, Lãnh Tử Diễm không để ý đến Hoàng Ảnh, thẳng thắn lên lầu nhốt mình trong cửa, mặc Hoàng Ảnh đập cửa thế nào cũng nhất định không ra. Lăng Diệp ca ca không có ở đây, người ngay cả cơm cũng không ăn, người có phải nhớ Lăng Diệp ca ca? Người chính là cãi bướng, rõ ràng vô cùng nhớ lại cứ khăng khăng xì diện. Quên đi, nếu buổi tối Lăng Diệp ca ca không trở về ta sẽ gọi điện thoại cho hắn. Hay ta nói ngươi tốt xấu gì cũng vẫn ăn nhiều một chút đi, ngươi bệnh không sao, lỡ như Lăng Diệp ca ca nói là ta chăm sóc ngươi không hảo ta biết làm sao đây. Lãnh Tử Diễm, ngươi rốt cuộc mở cửa không? Ngươi đang tức giận, ngươi là tiểu hài tử à, ta tùy tiện nói liền tức giận. Hảo hảo ta không đúng, ngươi muốn hút cháo không, ta đi hầm giúp ngươi. Ngươi, Hoàng Ảnh nổi giận đá mấy cái lên cửa. Ta mặc kệ ngươi, ngươi chết luôn trong đó đi cho xong. Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Lãnh Tử Diễm vén chăn chùm đầu thở dốc thật mạnh mấy tiếng. Từ khi hắn mang thứ hỏng bét này, Lăng Diệp mỗi ngày cùng hắn cãi vã, lại còn mắng hắn mặt dày, phi, hắn ra mặt có dày cũng còn hảo hõn con báo Lãng Diệp chết tiệt kia. Nếu không có Lãng Diệp, hắn làm gì mà dùng cái này trừng phạt bản thân như thế? Hắn cũng không phải thích chơi tự ngược, hắn là thật sự cảm thấy mình làm sai. Nhìn Tần Hiên cùng Quân Ngân sớm chiều ở chung, hắn mỗi ngày thều suy nghĩ đem Tần Hiên bóp chết sao cho tốt, suy bụng ta ra bụng người, hắn muốn bóp chết Tần Hiên bao nhiêu, Quân Ngân muốn bóp chết hắn cùng Lăng Diệp bấy nhiêu. Ngày đó, hắn nên hảo hảo nói cùng Quân Ngân, không nên một lời không hợp liền gây cãi vã. Hắn đi rồi, Quân Ngân sợ là cũng không dễ chịu. Di động im lặng, Quân Ngân không gọi điện thoại cho hắn, thậm chí nửa câu tin nhắn cũng không. Lãnh Tử Diễm tắt di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuần này trước tiên không liên lạc với y, trừng phạt bản thân một chút rồi hãy nói. Trừng phạt hảo, cuối tuần đi nghiêm túc xin lỗi, nếu y lại dùng lời nói nhục mạ, liền cố chịu. Cùng lắm thì coi như không nghe thấy, một bên mơ hồ nghĩ, một bên vươn tay vân vê dương cụ bị trói tròn 4 ngày. Cái này chỗ nào là đai trinh tiết, rõ ràng là đai động dục. Ba chỗ mẫn cảm bị dây lưng ma sát lôi kéo lặp đi lặp lại, tê ngứa khó nhịn, đáng hận chính là lại không được giải thoát, nam căn thường xuyên ứ nước, đem giáp đen thấm đến ẩm ướt nhấp nháp, cực kỳ ghê tởm, không có cách nào đổi mới, chỉ có chịu đựng, vào WC cũng là vấn đề lớn. Cảm giác vật bài tiết từ phía sau rơi xuống, giáo dục quý tộc tiếp nhận từ nhỏ hung hăng trà đạp tự tôn Lãnh Tử Diễm, hắn cảm thấy nhục nhã, cảm thấy xấu hổ. Đi học muốn vào WC còn phải nhịn quay về ký túc xá, sau khi xác nhận phía sau không có Lăng Diệp mới khóa chặt cửa, lén lút giống như đang làm chuyện gì đó không thể nhìn người. Giáo phục mùa thu cũng không dày, chỉ cần hắn hơi ưỡn ngực một chút, hai miếng giáp chụp trên nụ hoa lập tức nhô ra ngoài, dễ làm người khác chú ý, có một người thừa kế gia tộc quan hệ với hắn không tồi lại vỗ vỗ ngực hắn, cười đến không có hảo ý, Lãnh thiếu gia gần đây đầy đặn không ít là được quá dễ chịu sao. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Người nọ còn tưởng rằng hắn bấu víu Lăng Diệp là rất cao hứng, mặt mày hớn hở trêu chọc. Lăng công tử đâu, trước kia thấy các ngươi ăn chung ở chung một chỗ, mấy ngày nay sao không thấy hắn? Chết, ha ha, Lãnh Tử Diễm, người vẫn giống như trước đây, làm sao nói như vậy? Tốt xấu gì, người ta vẫn đã cùng ngươi nước sữa hòa nhau. Gã liếc liếc mông hắn, khẽ cười nói. người trở mặt cũng không hảo. Đám quý công tử này là tưởng địa vị của Lãnh gia được củng cố hơn trước kia, từng người phía sau tiếp trước lôi kéo làm quen với hắn. Ở trường học đã đủ phiền, quay về ký túc xá CNN phải nghe hong ảnh của trách. Việc đáng mừng duy nhất chính là Dã Kê sắp thú hóa bị phụ thân đón về, Lăng Diệp sau khi cãi vã to tiếng một trận với hắn, cũng mấy ngày rồi không thấy bóng người. Nếu hai gia hỏa kia ở đây, Lãnh Tử Diễm đoán mình phải bị nháo phát điên. À, cánh môi mỏng mảnh phun ra rên rỉ mê người, Lãnh Tử Diễm luân phiên cọ sát hai chân, hai tay vò nắn nhũ tiêm. Đồng tử đen sáng ngập đầy nước, động tác vò nắn liên tục tăng thêm, trên người như hỏa thiêu, ngón tay từ nhũ tiêm trượt đến bụng, nhẹ đánh vòng. À, Quân, Quân Ngân, tì ẩn tượng là đầu ngón tay lạnh lẽo như ngọc của Quân Ngân đang vuốt ve mình. Cả thân thể như bị điện giật nảy lên mấy cái. Lãnh Tử Diễm vô lực trở thân nằm sắp trên giường nhỏ, dưới đầu gối có một vũng nước tích chảy ra từ trong hậu huyệt, trắng trợn lên án sự dâm đãng của hắn. Thở gấp mò mẫm huyệt khẩu, nếp uốn này lại cắn ngón tay hắn, lập tức luồn vào một ngón. À, trong miệng khí thở nóng bỏng, càng trêu người hơn chính là trong tràng bích cũng cực nóng. Một ngón tay không đủ, liền tăng thêm hai ngón, ba ngón. Chiều sáp trong hậu huyệt càng thoải mái, nam căn càng bị ghìm thống khổ. Không rõ rốt cuộc là vui sướng nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn, hai mắt đều mơ hồ, bên vành tai đều là tiếng nước rầm mỹ. Lách sách, lách sách, lách sách, lách sách, hắn cũng không biết nguy hiểm đang tiếp cận. Cách chương.